Đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 19. Thư cầu cứu gửi từ địa ngục. Nhàm chán. Lúc ăn xin chừng mắt nhìn chị Chừng một cái, thế mà chị Chừng còn không biết xấu hổ ho hai tiếng. Hai người đang nói gì đấy? Kiều Chí Na không hiểu tiếng Trung, nhưng mà cô lại thấy cảm xúc của Trúc An Sinh thay đổi nên không nhịn được sự tò mò. Anh ta nói một câu đùa vô cùng nhàm chán. Anh ta lúc nào cũng như vậy sao? Trúc An Sinh chỉ vào chị Chừng mà giải thích với Kiều Chí Na. Chị Chừng kêu cô sao? Kiều Chí Na lộ ra biểu cảm kỳ quái. Tôi nhớ anh ấy chưa nói đùa với ai bao giờ cả. Dù sao thì tôi chưa thấy anh ấy nói đùa bao giờ. Không phải anh ấy luôn cảm thấy nói đùa là lãng phí thời gian sao? Kiều Chí Na nói xong lại tới lượt Trúc An Sinh, cả người đần ra. Trong ấn tượng của cô thì chị Chừng là một người rất phóng khoáng. Như thế nào mà từ miệng Kiều Chí Na nói ra thì hình tượng của anh lại trở thành một người vô cùng nghiêm túc, ít nói ít cười vậy? Trong lòng Trúc An Sinh và Kiều Chí Na đều có nghi hoặc. Vì thế, tầm mắt hai người liền chuyển sang Trì Trừng đang lái xe. Trì Trừng không được tự nhiên chớp chớp mắt hai cái. Chính anh cũng không biết nên trả lời hai người như thế nào. Bởi vì, sau khi anh nghe Kiều Chí Na nói, anh mới phát hiện ra hành động kỳ quái của mình. Thật sự là như thế à? Trì Trừng hồi tưởng lại một chút, cuối cùng cũng thừa nhận điểm khác của mình. Anh thế mà không phát hiện ra điều này. Nhưng đây là vì sao chứ? Chính anh tại sao lại nghĩ ra cái trò đùa nhàm chán đó? Chị Trừng cảm thấy có chút ảo não. Anh không thích loại cảm giác không tự kiềm chế này. Kiều Chí Na, bài phân tích chất độc của cô đâu? Đã làm tốt chưa? Chị Trừng lúc này liền chuyển câu chuyện sang công việc, tránh đi cái đề tài xấu hổ đó. Có tôi ra trận, chuyện này chẳng lẽ lại không giải quyết được? Thí nghiệm đã kết thúc rồi. Chắc hiện tại Mai Trơ Ân đang đóng dấu báo cáo kết quả rồi. Chị Trừng lộ ra nụ cười. Trúc An Sinh nhìn anh. Bỗng dưng cô nhớ tới những bài phân tích của chị Trừng về vụ án ở cổ trấn Hà Giác. Khi đó bọn họ đang ngồi trên xe. Trúc An Sinh nhớ rõ, khi đó anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho cô như thế nào. Mà hiện tại cô phát hiện ra, mỗi lần anh bước chân vào công việc, từng cử chỉ của anh thực sự rất mê người. Làm không tồi. Chị Trừng lúc này phá lệ khen Kiều Chí Na một câu. Trúc An Sinh nghe thế liền tò mò, chủ động hỏi. Phân tích chất độc? Là vụ án liên quan tới chất độc sao? Đúng rồi, tôi quên mất là An Sinh mới tới New York. Cô không biết đâu, gần đây trong thành phố New York xuất hiện một tên sát nhân chuyên hạ độc vào đồ uống trong siêu thị. Mới đây đã có hai người trúng độc rồi, vì không cứu được nên đã tử vong. Cảnh sát New York vì muốn nhanh chóng phá án nên mới hợp tác với chúng ta. Công việc của tôi là giúp Trì Trừng phân tích xem hung thủ đã sử dụng loại độc gì. Hung thủ đã hạ độc như thế nào? Dùng ống tiêm, tiêm thông qua miệng bình. Bất quá báo chí đưa tin cảnh báo rằng lần sau nếu như mọi người mua đồ uống thì nên kiểm tra xem trên đó có dấu vết bị kim đâm hay không. Cho nên trước mắt chỉ có hai nạn nhân không may mắn uống phải thôi. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện người bị hại tiếp theo. Trúc An Sinh nghe vậy gật gật đầu. Kiều Chí Na giải thích rất rõ ràng. Hiện tại chúng ta đi xử lý vụ án này sao? Trúc An Sinh quay qua hỏi Trì Trừng. Cô nghĩ là vụ án này cô sẽ đi theo trợ giúp anh. Không ngờ câu trả lời của anh lại nằm ngoài ý muốn. Không, hiện tại vụ án này chỉ cần đợi bản báo cáo của Kiều Chí Na nữa là xong. Cũng rất đơn giản, chúng ta khoanh vùng nghi phạm ở quảng trường. Giờ chỉ cần điều tra xem người nào có khả năng tiếp xúc với chất độc cao nhất. Cuối cùng mang đi đối chiếu với bản báo cáo của Kiều Chí Na là có thể bắt được hung thủ. Cô hiện tại sẽ tới viện nghiên cứu làm quen với môi trường làm việc trước. Vừa lúc Kiều Chỉ Na đã hoàn thành xong công việc của mình, cô ấy sẽ hướng dẫn cô. Kiều Chỉ Na nghe sắp xếp của Trì Trừng cũng không có ý kiến gì. Cô bị phân tích thành phần thuốc độc ra ô nên hai ngày nay đều tăng ca liên tục. Hiện giờ, có thể làm một công việc đơn giản như vậy, cô chính là cầu còn không được. Trúc An Sinh cảm thấy có hơi mất mát. Cô thực sự muốn tiếp xúc với vụ án hung thủ dùng thuốc độc kia. Loại tội phạm như thế này thông thường là do hình thành nhân cách phản xã hội. Loại tội phạm này rất hiếm gặp. Nếu có thể tham gia, thì đây chính là một kinh nghiệm thực tế quý báu. Nhưng mà đúng là cô cần làm quen với môi trường làm việc ở đây. Thế nên cuối cùng Trúc An Sinh không nói gì. Tất cả đều nghe theo sự an bài của Trì Trừng. Nửa tiếng sau, xe của cô đã rời xa khu trung tâm thành phố New York phồn hoa, tới một nơi khác. Tòa nhà này không cao, chỉ có 7 tầng thôi. Kiều Chí Na lúc đó còn giải thích với cô là trên tầng 2 khu A và tầng hầm thứ 2 phía dưới là chỗ Trì Trừng làm việc. Trúc An Sinh cảm thấy hơi khó hiểu. Sao hai nơi lại cách xa như thế? Kiều Chí Na nở một nụ cười thần bí. Không phải ai cũng có thể làm việc cùng với một thi thể cứng đơ. Tầng hầm thứ 2 là nơi ướp lạnh thi thể và phòng giải phẫu. Trúc An Sinh lập tức hiểu ra, gật gật đầu. Trì Trừng muốn đi lấy bản báo cáo phân tích nên đã đi trước hai người. Kiều Chí Na dẫn Trúc An Sinh xuống tầng hầm thứ 2 tham quan trước. Nhưng mà mới có 5 phút đồng hồ, Kiều Chí Na và Trúc An Sinh đã rời khỏi tầng hầm thứ 2. Bởi vì lúc cô tới đang có pháp y Goldfrey và trợ lý Brian giải phẫu thi thể được vớt lên từ sông. Đây là do cục cảnh sát New York nhờ trợ giúp. Kiều Chí Na đã sớm bị mùi tanh tưởi làm cho ngạt thở, chạy trối chết ra khỏi đó. Trúc An Sinh lúc đó vì muốn giữ ấn tượng tốt lần đầu gặp nên cố nhịn lại để chào hỏi Goldfrey và Brian. Vội vàng rời khỏi tầng hầm thứ 2, cả Trúc An Sinh và Kiều Chí Na cảm giác như là mình vừa được hồi sinh. Cho nên cô hiện tại đã biết vì sao phòng giải phẫu được đặt ở tầng hầm thứ 2 chưa? Kiều Chí Na lúc này vẫn chưa trở về trạng thái bình thường được. Cô sợ là tới bữa cơm tối nay cũng khó nuốt. Trúc An Sinh gật gật đầu. Năng lực tự hiểu của mình quả nhiên không tồi. Nhưng dưới đó có đủ các loại dụng cụ, cộng thêm cái thi thể to lớn đang bắt đầu bị thối rữa, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Trở về tầng 2, cô tiếp tục tham quan viện nghiên cứu của Trì Trừng. Nhìn những dụng cụ phong phú được bày ra, rồi còn những căn phòng thí nghiệm đủ chủng loại được đặt liên tiếp nhau. Rốt cuộc, cô cũng hiểu từ nghèo mà Trì Trừng nói là gì rồi. Đây tuyệt đối không phải chém gió. Nơi này, căn bản có thể coi là một thiên đường về công tác hình sự chuyên nghiệp. Thật khoa trương. Từ đáy lòng mình, Trúc An Sinh cảm thán một câu. Khó trách, hiệu suất phá án của viện nghiên cứu lại cao như vậy. Bao nhiêu dụng cụ để phục vụ như vậy, tất cả đều phải đổ tiền vào đó. Một đường cứ thế, đi rồi lại dừng. Trúc An Sinh và Kiều Chí Na mất gần 40 phút đi khắp viện nghiên cứu để tham quan. Đương nhiên đa phần đều là do cô choáng váng trước các loại dụng cụ ở nơi đây. Cuối cùng, hai người đi tới một nơi có thể gọi là khu vực không biết nên gọi thế nào. Nơi này chỉ có Trì Trừng mới có văn phòng thôi sao? Trúc An Sinh nhìn cửa văn phòng đang đóng chặt, hỏi. Đúng vậy, hầu hết thời gian mọi người đều ở trong phòng thí nghiệm của mình. Khi nào kết thúc công việc thì chúng tôi mới tới phòng nghỉ ngơi, uống cà phê hay là đọc sách. Nhưng chúng ta có thể đi vào trong phòng này sao? Trúc An Sinh vẫn hơi chần chừ. Yên tâm đi, những đồ vật quan trọng anh ấy không đặt ở văn phòng mình đâu. Không tin thì cô cứ hỏi người trợ lý trước là biết. Kiều Chỉ Na ngoài miệng tuy rằng bảo cô đi hỏi người trợ lý trước, nhưng tay thì đuổi ra mở cửa văn phòng. Trúc An Sinh còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa văn phòng Trì Trừng đã được mở ra. Đây là văn phòng của Trì Trừng. Trúc An Sinh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Có thể là do thời gian trước người trợ lý hán nạp chuyển tới phòng thí nghiệm. Trì Trừng không có trợ lý thế nên là văn phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Kiều Chí Na cảm thấy hơi xấu hổ. Ban đầu, cô cũng chờ mong văn phòng anh có bí mật gì đó, nhưng chẳng có gì. Cô chỉ thấy trước mặt mình là từng chồng giấy xếp lên nhau cao như núi, bên cạnh còn có rất nhiều những hồ sơ vụ án. Tất cả những thứ này đều do trợ lý làm sao? Chu An Sinh hỏi, cả người cô ngây ra. Lúc này Kiều Chỉ Na chỉ có thể an ủi cô bằng ánh mắt. Chỉ chừng quá bận, những chuyện nhỏ này anh ấy không thể làm được. Hơn nữa vì để tiết kiệm thời gian, anh ấy còn lập một hòm thư điện tử. Trừ bỏ cái hòm thư đó do Chỉ Chừng đích thân xử lý, thì trước đây trợ lý Hán Nạp đều làm hết. Sau khi xử lý, cậu ấy sẽ chọn lọc những tin tức quan trọng báo cáo lên cho Chỉ Chừng. Trúc An Sinh rốt cuộc cũng hiểu vì sao Chỉ Chừng lại đưa cô tới viện nghiên cứu trước. Ai bảo giờ Chỉ Chừng là người phát lương cho cô chứ? Kiều Chỉ Na cuối cùng còn an ủi cô vài câu. Sau khi đưa Trúc An Sinh đi tham quan viện nghiên cứu xong, cô ấy cũng chạy về phòng thí nghiệm của mình. Cuối cùng thì trong văn phòng này chỉ còn mình Trúc An Sinh ở lại. Trúc An Sinh khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng cô vẫn đi vào văn phòng của Chỉ Chừng, bắt đầu thu dọn. Rất nhanh, 2 tiếng đã trôi qua. Trong vòng 2 tiếng này, Trúc An Sinh dùng toàn bộ thời gian thu xếp lại đống giấy tờ kia. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu. Một lần nữa, cô phải tập trung vào mấy thùng giấy được đặt ở giữa văn phòng của Chỉ Chừng. Những thùng giấy này chắc có không ít hàng chuyển phát nhanh. Cô đem từng thùng đó xếp lại gọn gàng, để cho chúng đỡ chiếm diện tích căn phòng. Mãi cho tới khi cô thấy một gói hàng được bọc lại thành hình tam giác. Bất quá, thứ hấp dẫn Trúc An Sinh không phải là cách gói hàng kỳ quái, mà là tờ giấy được dán bên ngoài. Từ thông tin trên tờ giấy, có thể thấy nó được gửi tới cách đây 2 ngày. Thế nhưng trên đó lại không ghi cụ thể địa chỉ của người gửi. Nhưng điều cô cảm thấy kỳ lạ nhất đó là phong bao được dán ở bên ngoài cùng với tờ giấy in thông tin. Tại sao lại có một phong thư ở đây? Đây là phong thư gửi cho Chỉ Chừng sao? Tại sao không trực tiếp gửi tới đây mà lại dán bên ngoài một kiện hàng chuyển phát nhanh? Trúc An Sinh không hiểu. Rốt cuộc, vì lòng hiếu kỳ mà cô bóc phong thư được dán ở bên ngoài ra, đồng thời cô mở luôn gói hàng ấy. Tuy cái gói hàng có hơi kỳ quái, nhưng đồ ở bên trong lại là một đồ vật rất bình thường. Một vật cầm tay màu vàng, dựa theo phần tay cầm đó, có thể thấy nó là tay cầm của Ô. Ai lại gửi cho Chỉ Chừng một cái tay cầm màu vàng của Ô nhỉ? Trúc An Sinh thực sự không thể hiểu nổi. Cuối cùng, Trúc An Sinh mở lá thư được dán bên ngoài ra. Trúc An Sinh không phát giác được rằng cô càng đọc bức thư đó thì mắt cô càng mở lớn hơn. Chào ngài, Chỉ Chừng tiên sinh. Đây là một bức thư xin được giúp đỡ. Hy vọng nó không mạo phạm tới ngài. Tôi gửi bức thư này đi cùng với một chiếc ô. Đó chỉ là một trò bịp bợm của tôi thôi. Nếu ngài có thể giải được trò bịp bợm này của tôi, thì tôi sẽ để ngài trợ giúp tôi. Đương nhiên, sau đó tôi sẽ gửi cho ngài một phần thù lao hậu hĩnh. Chỉ cần ngài có thể vượt qua được thử thách này của tôi, ngài có thể hiểu rõ tất cả. Tôi ở chỗ này chân thành cầu xin ngài, mong ngài giúp đỡ tôi. Tôi sắp rơi vào vực sâu của địa ngục rồi. Chương 20. Câu đố trên lá thư cầu xin giúp đỡ. Đọc xong lá thư, Trúc An Sinh đứng ngốc ra đó mấy giây. Sau đó cô lại đọc lá thư thêm một lần nữa. Lá thư này thực sự gửi tới cho Chỉ Chừng. Hơn nữa, còn là một lá thư xin được giúp đỡ. Nhưng mà chủ nhân của lá thư này rốt cuộc muốn cầu xin Chỉ Chừng giúp đỡ cái gì đây? Mà thử thách như lời người đó nói là cái gì? Trúc An Sinh nhíu mày. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc ô màu vàng kia. Chiếc ô màu vàng này được gửi tới cùng với lá thư. Hơn nữa, cũng được nhắc tới trong nội dung thư. Thế nhưng, nếu người này thực sự cần sự giúp đỡ của Chỉ Chừng, thì tại sao lại gửi cho anh một cái ô chứ? Chiếc ô màu vàng này có vấn đề. Đây là điều đầu tiên Trúc An Sinh nghĩ tới. Cô cẩn thận cầm ô màu vàng lên quan sát. Sau khi xem xong,

cô mau đưa cái ô vàng qua đây, xem có phải nó giống hệt với cái ô trong bức tranh này không. Kiều chỉ na nói. Trúc An Sinh cũng yên lặng mà gật đầu. Cô và Trì Trừng đã sớm chú ý tới điểm này rồi. Mau xem đồ trong túi văn kiện trước đi. Trì Trừng lên tiếng, cắt ngang sự hiếu kỳ của Kiều Trì Na. Anh bắt đầu để ý, rốt cuộc là giờ anh đang gặp một vụ án như thế nào chứ? Bởi vì anh nhớ rõ, trong thư người đó đã viết, chỉ cần anh phá giải được trò bịt bợm đó, anh sẽ hiểu rõ tất cả mọi thứ. Trúc An Sinh cũng không làm chậm trễ, cô nhanh chóng mở túi văn kiện ra. Từ trong túi văn kiện đó lấy ra được rất nhiều hình ảnh. Là ảnh chụp. Trúc An Sinh nói xong, cũng đưa một ít ảnh chụp cho Trì Trừng và Kiều Trì Na xem. Người trong bức ảnh là một cô gái người da trắng. Mái tóc cô gái đó ánh đỏ, đôi mắt trong veo màu xanh lam, ngũ quan tinh xảo. Nhìn qua, cô đó thật giống như một cô búp bê Barbie vậy. Cô gái này nhìn giống như học sinh cấp 3, còn giống như là thành viên trong đội cổ động viên của trường. Trúc An Sinh nói xong liền giơ một tấm ảnh chụp lên. Trong hình là đội cổ động viên chụp chung một tấm tại vườn hoa của trường. Cô gái đó đứng ở vị trí giữa. Cô gái đó thật giống như một ngôi sao xinh đẹp. Cả người luôn toát ra hơi thở của thanh xuân. Những vật mà người xung quanh đều trở nên nhạt nhòa khi cô xuất hiện. Trì Trừng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái về tấm hình mà cô đang giơ lên, hơi gật đầu đồng ý với suy nghĩ đoán của Trúc An Sinh. Nhưng cho dù là vậy thì trong lòng anh vẫn còn mối nghi ngờ. Rốt cuộc cô nữ sinh này là ai? Người gửi thư cầu xin anh giúp đỡ muốn điều gì? À, tôi nhận ra cô gái này. Trong khi Trì Trừng và Trúc An Sinh xem ảnh chụp xong còn rất hoang mang, thì Kiều Trì Na chỉ xem qua ảnh chụp một lần. Cô im lặng trong chốc lát, rồi liền nhớ ra thân phận của cô gái xinh đẹp rực rỡ trong ảnh. Vì điều này, cô vô cùng hưng phấn mà reo lên. Cô biết được cô gái này? Trì Trừng kinh ngạc hỏi một câu. Cậu này thường thực sự không chú ý tới mấy cái tin giải trí sao? Bạn trai của cô ấy giờ lên YouTube đang là một người nổi tiếng một cách rất nhanh chóng. Cậu không biết trên Instagram người bạn trai đó có hơn 1 triệu người theo dõi sao? Cái gì? Từ trước tới nay hiếm khi Trì Trừng để lộ ra sự giật mình. Anh cúi xuống nhìn người con gái đang tươi cười rạng rỡ trong ảnh. Trong lòng lại xuất hiện thêm một điều nghi vấn nữa. Đây rốt cuộc là một vụ án như thế nào? Kiều Chỉ Na thấy vẻ mặt Trì Trừng như vậy liền bật cười. Cô đúng là chưa từng gặp qua vẻ mặt này của anh. Xem ra ngày thường cô thích hóng những tin tức giải trí không phải là lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, cô liền nhanh chóng lôi di động ra, mở Instagram người bạn trai kia cho anh xem. Trì Trừng nhận lấy chiếc điện thoại di động để xem. Trúc An Sinh vì tò mò cũng đứng dịch vào xem. Trên Instagram của người này, đa số đều là ảnh tự sướng. Từ ảnh có thể nhận ra rằng người bạn trai này có cả thân hình khá là cao ráo, to lớn. Cơ bắp trên người như được điêu khắc vậy. Rồi thêm cả một gương mặt điển trai. Rồi nụ cười tỏa nắng nữa. Đây chính là bạn trai của cô gái kia. Trì Trừng xem xong ảnh chụp liền quay sang hỏi Kiều Trì Na. Đồng thời anh cũng đã nhớ tên của người này rồi. Luca Levit. Chính là cậu ta. Cậu ta hiện tại đang là hình tượng của một người yêu hoàn hảo trong mắt các cô gái. Là như thế nào? Xem ra cậu không biết gì thật. Kỳ thực cô cũng hiểu được. Bình thường xung quanh Trì Trừng chỉ có công việc và vụ án, làm gì có thời gian mà đi xem mấy tin tức giải trí. Vậy nên Kiều Trì Na gắng sức giải thích. Hai người này là học cùng một trường cấp 3. Một người ở trong đội cổ động viên của trường, một người thì là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường. Trì Trừng, chắc cậu cũng phải biết kiểu nhân vật làm mưa làm gió trong trường như thế này chứ. Ít nhất đều sẽ là một hoặc hai người bạn trai hoặc là bạn gái. Trúc An Sinh yên lặng nghe Trì Na nói, trong lòng đang không ngừng gào thét. Ở nước Mỹ mà cũng xảy ra những câu chuyện thanh xuân vườn trường như trong phim thế này sao? Lại còn theo thể loại cũ rích nữa. Lúc còn đi học tôi thường xuyên nhảy lớp, thì thật cũng không hiểu lắm. Chỉ chừng nghe Kiều Chỉ Na nói tới mình liền lạnh nhạt buông một câu. Kiều Chỉ Na chừng mắt nhìn anh một cái, như kiểu cậu đúng là quái vật. Trúc An Sinh bị hai người này chọc cười, nhưng giờ phút này chỉ có thể nén cười. Sau đó thì đại khái là vào khoảng 2 tháng trước, Kiều Chỉ Na quyết định không thèm để ý tới Chỉ Chừng nữa, chuyên tâm kể lại chuyện kia. Lúc ấy ở trên YouTube có người đăng một đoạn video lên. Trong video đó có một nam sinh gầy yếu ở trong phòng ăn bị bắt nạt. Lúc đó may mà có Luca đã đứng ra giáo huấn mấy đứa đầu gấu kia, thế là cậu nam sinh kia tránh được một phen nhục nhã. Chính là đoạn video này. Nghe nói sau khi đoạn video này đăng lên được khoảng 2 ngày thì đã đạt số lượng chia sẻ hơn 100.000. Hơn nữa, mỗi một động tác Luca làm lúc đó đều trông rất đẹp trai. Không ít người còn chỉnh sửa động tác đó thành một gớt. Khoảng chừng một tuần sau thì chuyện này lan rộng khắp mạng xã hội. Sau khi chuyện này bùng phát trên mạng xã hội, đã có người tìm được thông tin về Luca. Về cơ bản thì gần như toàn nước Mỹ đều đã biết cái người đẹp trai ngời ngời lại thiện lương trong đoạn video kia là đội trưởng đội bóng bầu dục cấp 3. Hơn nữa, cậu ta còn hay tham gia những hoạt động mang tính chất ủng hộ nữ quyền, vì vậy mà càng thêm nổi tiếng. Có một đoạn thời gian cậu ta xuất hiện không ít trên các show truyền hình. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì lúc đó cậu đang ở Tây Ban Nha xử lý một vụ án giết người liên hoàn, cho nên chuyện này cậu không biết thì cũng bình thường. Chỉ chừng nhớ lại một chút, đúng thật là 2 tháng trước anh có đi Tây Ban Nha một chuyến. Bằng không, nếu anh vẫn đang ở nước Mỹ, cho dù là không thích xem những tin tức giải trí cho lắm, thì cũng nghe qua câu chuyện này rồi. Vậy bạn gái cậu ta thì sao? Chỉ chừng dường như đã hiểu chuyện này rồi. Nhưng điều anh quan tâm nhất bây giờ vẫn là người con gái trong bức ảnh này. Cô gái này là ai? Sao lại có người đưa thư cầu xin giúp đỡ? Cuối cùng thì chỉ để lại ảnh chụp của cô gái này. Bạn gái của cậu ta tên là Emma Beth, hình như nửa tháng trước đã bị người ta sát hại. Đã tử vong rồi. Chỉ chừng khiếp sợ, dạng kết quả này đúng là anh thích ứng không kịp. Ngay cả Trúc An Sinh cũng bị đe dọa cho một phen khiếp đảm. Trúc An Sinh cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Cô lại một lần nữa cúi đầu nhìn ảnh chụp. Rõ ràng trong ảnh là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, động lòng người như vậy. Không ngờ đã qua đời rồi. Sao lại thế này? Lúc trước khi mọi người biết được thông tin về Luca, cũng biết là cậu ta có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp, là một thành viên trong đội cổ động viên của trường. Hai người này mà đứng với nhau chẳng phải là kim đồng ngọc nữ sao? Hơn nữa ở trên Instagram, Luca rất hay chia sẻ ảnh chụp của cậu với Emma. Đẹp đôi như vậy, lớn lên lại càng xinh đẹp hơn, tự nhiên sẽ càng nổi tiếng hơn. Cho nên giờ Luca có rất nhiều fan. Bất quá có thể là vì lớn lên quá xinh đẹp, thế nên lại rơi vào kết thúc bi kịch ngoài ý muốn. Đại khái là sau khi Luca nổi tiếng trên mạng khoảng 1 tháng, thì lại tiếp tục có một đoạn video nữa. Hóa ra là trong một buổi hẹn hò vào buổi tối thì Luca và Emma bị một kẻ lang thang quấy rầy. Luca cuối cùng xử đẹp kẻ lang thang kia. Sau chuyện này thì Emma trở thành người được các nữ sinh khác rất là hâm mộ. Giống như Luca vậy, lớn lên đẹp trai lại biết chơi bóng bầu dục, rồi còn là một người tốt nữa. Nói cậu ta là hình tượng bạn trai hoàn hảo nhất trong mắt các nữ sinh khác thì cũng không tính là nói quá đâu. Nhưng hình như ông trời không để một người được quá nhiều thứ. 10 ngày sau, dường như kẻ lang thang kia tìm thời cơ, lựa lúc Emma đi một mình mà ra tay sát hại. Tôi nhớ rõ cảnh sát địa phương đang toàn lực truy nã tên này. Nghe Kiều Chỉ Na kể xong, Trúc An Sinh không khỏi cảm thấy bi thương. Đây đúng là một câu chuyện đầy đau khổ. Emma rõ ràng là một nữ sinh trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân. Vậy mà, ngay ở tuổi đẹp nhất này, lại bị người khác sát hại. Đây đúng là một câu chuyện đầy rắc rối. Chỉ chừng bỗng cảm thán một câu. Nhưng mà có lẽ không ai nhìn thấy, nụ cười trên khóe miệng của anh dường như trở nên lạnh lẽo. Kiều Chỉ Na, làm phiền cô giúp tôi thu thập một số tư liệu được không? bao gồm cả hai cái video mà cô nhắc tới. Vụ án này tôi chính thức nhận. Chị Trừng dặn dò Kiều Chỉ Na, thực ra đây vốn là công việc của Trúc An Sinh, nhưng hiển nhiên là so với Kiều Chỉ Na, Trúc An Sinh lại không hiểu chuyện này lắm. Không thành vấn đề. Còn một điều nữa, ngày mai tôi và An Sinh sẽ đi điều tra vụ án này, nhưng xét thấy trong ba người thì cô là người hiểu rõ vụ án này nhất, cho nên có khả năng ngày mai cô cũng sẽ phải đi. Tối nay cô về chuẩn bị một chút đi, sáng mai khoảng 9 giờ 30 thì bọn tôi tới đón cô. Thật sao? Kiều Chỉ Na vô cùng hưng phấn. Cô vô cùng muốn thử cảm giác tới hiện trường vụ án điều tra như Chỉ Trừng. Trước kia, ngày nào cũng ngồi ở trong phòng thí nghiệm, ngồi nhiều sinh ra buồn chán. Ừ, Chỉ Trừng trả lời chắc chắn. Đi thôi, giờ tôi đưa cô về trước. Cậu với Trúc An Sinh cứ đi về luôn đi. Nhà hai người không cùng đường với nhà tôi, nhỡ đâu khiến chậm trễ thời gian thì sao? Hai người còn muốn ngày mai đi điều tra vụ án không? Tôi gọi Uber đi về là được rồi. Kiều Chỉ Na từ chối ý tốt của Chỉ Trừng, cô càng chú ý tới vụ án ngày mai hơn. Cơ hội tốt như thế này không thể để chậm trễ được. Như vậy không an toàn đâu, Chỉ Trừng có điểm không yên tâm. Tới lúc đó tôi sẽ chụp biển số xe và tài xế cho cậu xem. Về tới nhà cũng sẽ nhắn tin cho hai người yên tâm. Hai người cũng mau trở về đi, nhất định không được để chậm trễ việc ngày mai đâu đấy. Mai nhớ tới đón tôi đấy. Tính cách Kiều Chỉ Na đáng yêu như vậy liền chọc cho hai người cười. Hai người họ cũng chỉ chờ có vậy mà đứng lên đi về. Chỉ Trừng đi đằng trước dẫn đường, Trúc An Sinh đi theo phía sau cẩn thận ôm bức tranh sơn dầu trị giá hơn 100.000 kia. Mãi cho tới khi cô đặt được bức tranh sơn dầu vào ghế sau xe mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên đường trở về, lúc An Sinh lại quay xuống nhìn bức tranh sơn dầu kia. Thấy tranh sơn dầu không bị làm sao cả, cô mới yên tâm. Chỉ Trừng, anh nói xem, bức tranh sơn dầu này là thật à? Nó có giá trị bao nhiêu tiền? Tôi không nhìn lầm đâu. Bức tranh này trên cơ bản có thể xác định đó là thật. Hơn nữa còn do chính tay em môn vẽ. Bức tranh này được sáng tác trong thời kỳ đỉnh cao của văn hóa châu Âu. Nếu giờ đưa mức giá ra, ít nhất cũng phải 3 triệu đô la Mỹ. 3 triệu? Tuy trong lòng Trúc An Sinh đã sớm lấy tinh thần tốt, nhưng vẫn bị kinh hãi không ít. Chính thức bán đấu giá có khi còn cao nữa. Chỉ Trừng bổ sung thêm một câu. Vậy anh nói xem, có phải thù lao phong phú mà người kia nói với chúng ta chính là bức tranh sơn dầu này không? Trúc An Sinh bỗng dưng nhớ tới một nội dung bức thư, rồi cả lời Chỉ Trừng đã nói. Nếu thực sự là như vậy, thì không phải cô cũng trở thành một người phụ nữ giàu có sao? Có thể như vậy. Chỉ Trừng đưa ra một đáp án lấp lửng. Trúc An Sinh nhìn bộ dáng anh kiệm lời, không nói lại chẳng cười, đoán rằng anh có tâm sự. An Sinh, hiện tại cô thử đoán xem, người đã gửi cho tôi bức thư này, nhờ tôi giúp đỡ, rốt cuộc là người nào? Trúc An Sinh suy nghĩ một chút. Cô đối với đáp án câu hỏi này thực sự không hiểu lắm, cho nên cô chỉ đưa ra đáp án có khả năng nhất. Là Luca Levis sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh biết người đó nhờ giúp cái gì không? Là bắt lấy kẻ lang thang kia sao? Có lẽ là vậy. Chỉ Trừng vẫn không đưa ra câu trả lời chính xác cho Trúc An Sinh. Ngoại trừ tập trung vào lái xe, anh chỉ chú ý thêm cái ô màu vàng giống hệt trong bức tranh sơn dầu đang được cô cầm. Thank you.